Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô muốn hết, yêu nhau 6 năm mà còn chia tay. Chỉ là, sau lưng bạn gái, bản thân lại cùng đồng nghiệp cùng khoa làm chuyện đó. Trần Lỗi làm chuyện như vậy, quả thực rất cặn bã. Cũng khó trách Hữu An bị đả kích. Từ trước đến sau, cô ấy chỉ có một người đàn ông là Trần Lỗi. Cuối cùng lại nhận được kết quả này. Nhưng mà cô cũng không thể tự giận mình, trực tiếp lựa chọn kết hôn. Giai Kỳ gõ trán cô một cái. Hôn nhân hạnh phúc là phải lấy tình yêu làm trụ cột. Hơn nữa, bạn muốn gả thì gả sao? Gả cho người nào? Chẳng lẽ gả cho anh kế của bạn? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An nghiêm lại. Giai Kỳ. Tề Giai Kỳ giơ tay lên nói. Được, được, coi như mình nói sai. Nói thật, anh kế của bạn thật là một cực phẩm, lại là quân nhân, chứ không phải là quân hàm học đại học quân y như bạn. Người ta là quân nhân chuyên nghiệp nghiêm chỉnh, biểu hiện trên chiến trường, khẳng định có được năng lực đặc biệt. Hữu An liếc mắt nhìn chằm chằm cô. Tề Giai Kỳ, bạn có thể nhìn người khác mà lộ vẻ háo sắc hay không? Mình đã nói với bạn, Giang Đông là người đàn ông lạnh lùng nhất trên thế giới. Anh ta là lính cơ khí, không có một chút tình cảm. Tề Giai Kỳ chề môi nói. Sao bạn biết? Bạn cũng không về nhà. Nếu anh kế bạn thật sự lạnh lùng như bạn nói, sao có thể vừa đến Tết liền đưa từng túi thức ăn đến cho chúng ta? Bạn có lương tâm không hả? Hữu An cúi đầu, nửa ngày không lên tiếng. Bằng lương tâm mà nói, Giang Đông đối với cô khá tốt. Mặc dù chưa bao giờ trương ra khuôn mặt tươi cười với cô, nhưng khi cô vào đại học quân y, thậm chí về sau, lúc phân vào quân tổng, Giang Đông cũng vẫn chăm sóc cô. Chỉ cần rảnh rỗi, anh sẽ đến thăm cô. Mỗi lần tới, cũng sẽ mang rất nhiều thứ, bất kể cô có muốn hay không, cũng kín đáo đưa cho cô. Còn cho cô tiền, mặc dù mỗi lần cô đều trả lại. Nhưng Giang Đông vẫn nhét trở về, hai người cứ như vậy, nhét tới nhét lui, không biết bao nhiêu lần. Cô biết thật ra thì Giang Đông cũng là người bị hại, có lẽ cũng không ưa thích mẹ ghẻ nhiều, mà Giang Đông cũng không bài xích cô em gái như cô. Nhưng trong lòng Hứa Hữu An vẫn thủy chung có một khúc mắc. Giang Đông quá giống cha dượng, không chỉ dáng dấp, tính tình cũng rất giống. Nhìn thấy Giang Đông, Hữu An không tự chủ được nhớ tới cha dượng, nhớ tới người cha đã chết của cô. Cô luôn cảm thấy là cha dượng phá hư tình cảm của ba và mẹ, khiến ba bệnh nặng như vậy. Ba mới vừa qua đời, mẹ liền tái giá với cha của Giang Đông. Năm đó, mùa xuân cuối cùng của ba triền miên trên giường bệnh. Trong lúc vô tình, cô cùng các bạn năm nhất trung học thấy mẹ cùng cha dượng. Mẹ chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này nhìn ba. Ánh mắt bà nhìn ba chỉ là nhàn nhạt, cái loại nhàn nhạt đó gần như lạnh lùng. Nhưng ánh mắt mẹ nhìn cha dượng rất khác biệt, tình cảm thâm trầm khắc đến tận xương, rất rõ ràng. Từ đó trở đi, Hữu An hận mẹ, hận cha dượng, cũng liền hận người anh kế Giang Đông. Bà nội nói lòng cô quá hẹp, có một số việc muốn hiểu rõ phải mở lòng. Không phải có câu nói khó tránh việc hồ đồ sao? Lời của bà cô cũng hiểu, chỉ là không chịu nhận. Cô cảm thấy đây là mẹ phản bội tình cảm hôn nhân. Cho nên cô không cách nào tiếp nhận Trần Lỗi có người bên ngoài. Cho dù ngày hôm qua anh đuổi theo cô, chấp mặt mọi người tha thiết sám hối mà thề, về sau tuyệt sẽ không cùng Chu Na có cái gì, cô vẫn không có cách nào tha thứ cho anh. Cô cảm thấy Trần Lỗi thật bẩn. Những đoạn video kia xẹt qua đầu như ma chú không giải được, khiến Hữu An đối với tất cả những việc Trần Lỗi làm đều tạo thành hoài nghi cùng khi dễ. Cô sẽ không tha thứ cho Trần Lỗi, càng sẽ không xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, lại quay về tốt đẹp như trước với Trần Lỗi. Tề Giai Kỳ lén lén liếc cô mấy lần nói, cái đó Hữu An, xin lỗi nha, mình không nên đề cập tới Giang Đông, bạn đừng không nói lời nào mà. Hữu An ngẩng đầu lên nói gì bị bạn quấy nhiễu, mình cũng không biết mình nên thương tâm nên hay tức giận đây. Tề Giai Kỳ vỗ vỗ đầu của cô nói, thương tâm cái gì, bạn nên may mắn. Mặc kệ là kết hôn hay yêu đương, tóm lại từ hôm nay trở đi, bạn lại có tư cách lựa chọn lần nữa. Bạn học Hứa Hữu An, bạn phải tin tưởng phía trước còn có người tốt hơn chờ bạn. Nếu yêu 6 năm cũng game over, khẳng định Trần Lỗi không phải là chân mệnh thiên tử của bạn. Thượng đế không đành lòng thấy bạn thời thanh xuân, cho nên ban thưởng con hồ ly tinh câu dẫn anh ta. Sao bạn không suy nghĩ một chút, thất tình không chỉ không phải là chuyện xấu, còn là chuyện thật tốt đáng ăn mừng. Vì vậy, chúng ta phải ăn mừng. Đi, bây giờ chúng ta đi siêu thị, mua rượu mua thức ăn. Tối hôm nay, chúng ta uống tới say mềm. Sáng mai tỉnh lại sẽ liền phát hiện, mặt trời cứ theo lẽ thường mà mọc lên, cuộc sống vẫn rất tốt đẹp. Như Tề Giai Kỳ nói, khóc một trận, say một trận, cuộc sống còn phải tiếp tục. Người thân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net